Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 619, phát hiện giấy chứng nhận kết hôn, 22. Khóc chuyện audio.com. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Quý Ức cầm điện thoại chờ 10 phút, không thấy Hạ Quý Thần đáp lại. Cô cho rằng anh đang bận việc gấp nào đó nên liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Rửa mặt xong, cô thay đồ ngủ, Quý Ức nằm trên giường mở điện thoại xem, vẫn không có tin nhắn đáp lại của Hạ Quý Thần. Trong lòng Quý Ức chợt cảm thấy mất mát, theo bản năng định gửi thêm cho Quý Thần một tin nhắn nữa. Nhưng vừa nhấn vào mục tin nhắn cô lại nghĩ Hạ Quý Thần công việc bề bộn. Sợ lại quấy rầy anh, cô lúng túng trong chốc lát đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra trong buổi lễ trao giải trên TV tối qua. Cô vẫn chưa lên Weibo xem tin tức, Quý Ức thoát khung tin nhắn cô vừa định gửi cho Quý Thần. Ấn mở Weibo, hot nhất bảng xếp hạng tìm kiếm là liên quan đến lời nói của cô. Quý Ức xin lỗi, hạng 2, hạng 3 là về Thiên Ca, lúc trước người ta mắng cô có đầy ác ý như thế. Để xem hôm nay mắng Thiên Ca có bao nhiêu ác ý, ồ, không đúng. Quý Ức kéo xuống xem bình luận, trong lòng âm thầm lắc đầu, nên nói là, Thiên Ca bị mắng dữ tợn hơn so với cô gấp bội lần. So với nhãn, đạo văn, ban đầu được đặt trên người cô, trên mạng còn đặt cho Thiên Ca đủ loại nhãn mác, nào là, đạo văn, tâm cơ, giả tạo. Chỉ có thể bạn không ngờ đến chứ không hề có chuyện Internet sẽ không phát hiện ra. Tiết mục trao giải tối qua trên TV đã đẩy sự kiện cô nàng đạo văn, Thiên Ca lên đến đỉnh điểm. Mọi người đều biết bọn họ đã trách lầm cô, nhao nhao chạy đến Weibo của cô xin lỗi. Hơn nữa còn ấn theo dõi Weibo của cô và bày tỏ sẽ ủng hộ thịnh đường phong vân, bất kể là lượt theo dõi, bình luận hay lượt nhấn thích trên Weibo của cô đều cao ngất ngưỡng. Ngay cả tập phim, Thịnh Đường Phong Vân, chiếu tối qua cũng thu về tỷ suất người xem rất cao. Suýt nữa đã phá kỷ lục của bộ phim truyền hình, Tam Thiên Si, hot nhất năm ngoái, so với sự, huy hoàng, lúc này của Quý Ức, Weibo của Thiên Ca ngược lại có chút chật vật, đại khái là do số người mắng chửi cô ta nhiều quá. Cô ta đành phải khóa tài khoản, từ lần tai nạn xe 4 năm trước, trong lòng Quý Ức luôn tồn tại một loại cảm giác oán hận Thiên Ca. Cho đến hôm nay cũng xem như chút được một nửa, Quý Ức thừa nhận mình không phải kiểu thiện nam tín nữ. Nhìn thấy Thiên Ca mang tiếng xấu, trong lòng cô cũng có chút hả hê, thậm chí có chút tận hưởng những lời mắng chửi Thiên Ca. Tối qua Quý Ức không ngủ đủ giấc. Mặc dù đã ngủ bù trên máy bay nhưng vì cô mơ thấy Hạ Quý Thần nên chẳng thể nào yên giấc. Cô xem Weibo một lúc, cơn buồn ngủ ập đến rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh giấc đã là 9 giờ tối, điện thoại để ngay bên tai, Quý Ức tiện tay mở ra xem, liếc mắt liền nhìn thấy tin nhắn của Hạ Quý Thần, tin nhắn đã gửi đến một tiếng trước, lúc chưa điện thoại hết pin. Hóa ra nguyên nhân Hạ Quý Thần chậm chạp không trả lời tin nhắn của cô là do điện thoại hết pin. Có lẽ là vì rốt cuộc cũng nhận được tin nhắn của Quý Thần. Tâm tình Quý Ức cực kỳ tốt, cô múa máy ngón tay gõ chữ trên màn hình di động. Em vừa ngủ dậy, vẫn chưa ăn cơm chiều à? Tin nhắn của Hạ Quý Thần rất nhanh bay tới. Quý Ức ra khỏi phòng ngủ, mở hộp giữ nhiệt, lấy bữa ăn tối do mẹ cô chuẩn bị. Chụp một tấm ảnh gửi cho Quý Thần, đang chuẩn bị ăn, cách chương.